Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661. Chương 661 trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Cảnh Vân Chiêu song quyền hơi nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt chủ nhiệm Money Cảnh Vân Chiêu. Ý của ngươi là làm trường học nói dối? Chủ nhiệm có chút kinh ngạc. Bởi vì ở trong mắt hắn, Cảnh Vân Chiêu xem như cái cực kỳ cố chấp thả chính phái nhân vật. Hiện tại thề thốt phủ nhận ảnh chụp thái độ tựa hồ cùng bình thường làm người khác biệt quá lớn. Nếu nói dối có thể cứu vớt một người tiền đồ, kia nó tồn tại chính là hẳn là. Cảnh Vân Chiêu không chút do dự. Lại nói, nếu ngài không tiếp thu được, cũng có thể có một cái khác lựa chọn, làm Hải Thanh tạm thời ở nhà tự học. Nàng vẫn là này sở học giáo người, nhưng đối ngoại thông cáo cần thiết muốn nói rõ, chỉ là vì làm những cái đó gia trưởng ân tâm cho nên mới sẽ làm nàng ở sự tình cha ra manh mối phía trước tạm thời nghỉ ngơi. Chỉ cần ta tìm được thích hợp chứng cứ có thể chứng minh Tiêu Hải Thanh đều không phải là tự nguyện, mà là cái người bị hại, kia nàng tùy thời đều có thể trở về. Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá thốt ra lời này, hai người đều có chút sững sờ, ngay cả Tiêu Hải Thanh đều vẻ mặt khó hiểu. Thích hợp chứng cứ, việc này kỳ thật đã là ván đã đóng thuyền. Cảnh Vân Chiêu chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Hơn nữa ảnh chụp đều là đối phương lấy ra tới, hoàn chỉnh video khẳng định không có khả năng lưu, sao có thể chứng minh nàng không phải tự nguyện? Tiêu Hải Thanh hoàn toàn hồ đồ. Này chủ nhiệm cũng có chút ngốc, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nói, ngươi là muốn thời gian, kia hành, 2 tuần. Nếu chuyện này còn giải thích không rõ, ta sẽ hướng trường học lãnh đạo kiến nghị, làm nàng ở khảo thí phía trước đều ở nhà tự học. Nhưng đến lúc đó liền không thể nói nàng vô tội, nàng khẳng định muốn ra mặt kiểm điểm mới được. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Không thành vấn đề, hai người từ văn phòng ra tới. Cảnh Vân Chiêu căng chặt thần kinh tùng một chút. Vân Chiêu, những cái đó ảnh chụp kỳ thật ta trên tay cũng có một phần, nhưng sở hữu toàn bộ đều đối ta bất lợi, mà đối dêm bất lợi những cái đó đã sớm cắt bỏ. Tiêu Hải Thanh mơ hồ đến cực điểm mà ni. Cảnh Vân Chiêu thở hắt ra, có thể làm bộ không phải sao? Hải Thanh, nếu ta là ngươi, ở biết trong tay đối phương có ta nhược điểm thời điểm, tưởng không phải là đồng quy vu tận? Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng một cái, ánh mắt mang theo vài phần lạnh quang, ta sẽ chỉ làm đối phương đi tìm chết, cho nên lần sau không cần làm loại này việc ngốc. Ngươi còn chưa nói như thế nào, không phải là chụp lại ảnh chụp đi? Tiêu Hải Thanh đầu óc đột nhiên linh quang một chút, có cái gì không được? Ảnh chụp bên trong không phải đem dêm đánh mosaic sao? Bọn họ có thể đánh chúng ta cũng có thể. Chắc Hải Dương hiện tại muốn gánh vác rượu chúng độc trách nhiệm. Chúng ta đi chắc ra làm cái gì đều có thể. Đồng dạng cảnh tượng, đồng dạng người, làm ra mấy chương ảnh chụp có cái gì khó? Đến nỗi mặt trên ngày cũng hảo thuyết, tìm cái tu đồ cao thủ tới là Money. Cảnh Vân Chiêu nói. Tiêu Hải Thanh nuốt khẩu nước miếng, chỉ cảm thấy Cảnh Vân Chiêu lúc này tiểu vũ trụ tựa hồ bạo phát, quanh thân dường như lan tràn một cổ hắc khí, dường như nói chuyện thời điểm đều làm người sau lưng lạnh u u. Ảnh chụp ra tới lúc sau yêu cầu làm trường học lãnh đạo truyền đọc một chút, bọn họ cũng không phải có thể phân biệt ra thật đồ giả đồ cao thủ. Biết ngươi vô tội là đủ rồi. Lại tìm hai chương tu không rõ ràng hiện ra ở đại chúng trước mặt, đến lúc đó mặc dù có người phát hiện là giả cũng vô dụng. Bởi vì đại đa số người đều chỉ tin chính mình đôi mắt nhìn đến đồ vật. Ai nếu là cắn kia đồ không bỏ. Cảnh Vân Chiêu trong mắt hiện lên một tia sát tí. Hai người vai cũng vai đi trở về phòng học. Nghe Cảnh Vân Chiêu nói, Tiêu Hải Thanh đều cảm thấy chính mình thật là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, nàng tâm tâm niệm niệm cảm thấy chính mình xác thật suýt nữa bị người vũ nhục. Cho nên lòng tràn đầy tưởng đều là trả thù. Nói lên phúc hắc, thật so Cảnh Vân Chiêu kém hào chút. Hết chương.